Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, chương 206 huyền hà quỷ độ đại khái là bởi vì những người này cốt đối ứng người chết hồn phách bị nhị tỷ nhi ăn, mà nhị tỷ nhi lại không có hướng thẩm tử quan khởi xướng ủy thác duyên cớ. Về ách địa quan ấn cũng không có ở chạm vào này đó xương cốt thời điểm bắn ra bất luận cái gì tin tức. Thẩm tử quan mệnh bộ thượng kia mấy cái bị trừ hồn quỷ danh cũng không có mang thêm nhắc nhở, nhưng điểm này việc nhỏ, căn bản liền dùng không chấm đất quan ấn, trường đầu óc liền nhìn ra được tới, cứ việc không biết về ách có ý tứ gì. Nhưng là Lan Chu vẫn là mạc danh trực giác họ Vệ gia hỏa này lãnh đạm trong mắt tràn ngập manh mối. Nhiều như vậy, còn nhìn không ra tới. Ngươi đi Hoàng Hà nhảy thôi bỏ đi, là Lan Chu. Ngoặc kép, đối phương coi thường biểu hiện đến quá mức cao cấp. Trào phúng giá trị trực tiếp, kèo mãn, là Lan Chu đè nặng thanh. Giận dữ, không phải, ngươi mẹ nó. Trừ bỏ dẫm xương cốt ngươi làm gì a? Dẫm xương cốt có thể dẫm ra cái quỷ gì manh mối a? Nói nữa, này xương cốt vẫn là ta đào ra. Tôn trọng điểm ta lao động thành công. Vệ ếch không hề chiếu cố chỉ số thông minh bồn địa ý tưởng. Dứt khoát lưu loát lại đạp vỡ dưới chân xương cốt, là Lan Chu tức muốn hộp máu. Căm giận mà nhìn về phía một bên Giải Nguyên Chân cùng Vương Tiểu Nha. Bức thiết mà hy vọng có thể tìm được một cái đồng minh khiển trách một chút này lòng dạ hiểm độc. Bệnh tâm thần, kết quả vừa chuyển đầu. Lại nhìn đến Giải Nguyên Chân nhíu mày, như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất xương cốt. Là Lan Chu chỉ rơi vào cùng Vương Tiểu Nha cái này ngay thẳng Tiểu Nha đầu tới cái mắt to trừng mắt. Nhỏ. Nhìn Giải Nguyên Chân cư nhiên cũng bắt đầu như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất đào ra này đôi. Xương cốt, là Lan Chu trong lòng nhất thời có loại không ổn dự cảm. Không thể nào, sẽ không vệ ếch ra hỏa này dẫm toái mấy khối xương cốt. Liền thật sự có thể biết được thượng nơi nào tìm người đi. Là Lan Chu kinh nghi bất định mà cùng Vương Tiểu Nha đối diện, Vương Tiểu Nha ôm năm bà linh bài. Đối diện tới một cái vô tội ánh mắt, liên tiếp đạp vỡ bốn khối xương cốt. Vệ ếch đã hoàn toàn xác định chính mình phán đoán, thu tay lại trở về. Hắn một thân áo dài, tóc bạc rũ vai, nhìn không ra nửa điểm lạnh nhạt dẫm người xương cốt hung tàn kính. Bay thẳng đến Giải Nguyên Chân nói, ngày mai vào thành, đi tra Bảo Đức Châu phụ cận đóng quân quá thổ phỉ, từ từ. Vệ ếch nói xong trực tiếp liền phải hồi doanh địa đi. Là Lan Chu không tin, người như thế nào xác định này đó là thổ phỉ không phải đói sốt ruột loạn dân. Chẳng sợ lại không hiểu được vệ ếch ý nghĩ, là Lan Chu cũng tốt xấu là trung tâm nhị đội phó đội trưởng. Năng lực phân tích vẫn là có như vậy một chút, huyền hà phó bản bối cảnh. Có thể nói bọn họ gặp được nhất loạn. Nhất áp lực một cái phó bản, từ Vạn Gia Bảo ra tới, một đường đuổi tới Bảo Đức Châu phụ cận, bọn họ thấy được không ít người chết, không ít thôn một gặp được quái dị trực tiếp liền không rớt. Giống năm đạo miếu lân cận thôn, chính là toàn chôn mồ đi, người chết nhiều như vậy. Nếu là phát sinh người đói điên rồi ăn, dê hai chân, sự kia cũng chẳng có gì lạ quái. Đây là La Lan Chu ngay từ đầu cảm thấy này đó người chết không hảo tìm, không hảo xác định nguyên nhân. Nếu là ở Thái Bình thịnh thế, một chỗ đột nhiên đã chết hơn 20 cá nhân, kia thực dễ dàng liền truyền đến nơi nơi tin đồn nhảm nhí. Muốn tìm hiểu lên liền rất đơn giản, nhưng nếu là nơi nơi đều có khả năng người chết, kia người chết sự liền không bao nhiêu người sẽ quan tâm. Thấy nhiều không trách. Tin tức hỏi thăm lên liền phi thường khó khăn, liền tính biết cái nào địa phương chết hơn người. Huyền Hà Tấn Bắc vùng này, nháo quỷ họa, chạy nạn hướng đại thành dũng người nhiều như vậy, cổ đại hộ tịch quản lý hệ thống thực đơn sơ. Địa phương thượng người vừa ly khai nguyên lai địa phương, thân phận liền phi thường khó xác định, gặp gỡ đói điên rồi dân chạy nạn, ở hoang sơn dã lĩnh ăn người bị giết. Đó là quá 100 năm ngươi đều không thể đem người thân phận bài lấy ra tới, về ếch hắn từ đâu ra. Nắm chắc xác định những người này đều là thổ phỉ, vẫn là Bảo Đức Châu phụ cận thổ phỉ. Lời nói vừa ra, La Lan Chu liền nhìn đến, vệ ếch lại dùng cái loại này xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái. Nhấc chân trực tiếp đem một cây người chết xương đùi đá tới rồi La Lan Chu trước người. La Lan Chu ngoặc kép chấm hỏi, hắn lại không phải cầu, đem cái chết người xương cốt ném cho hắn tính sao lại thế này? Đầy người bùn lầy ba. Rất giống Hạ Vũng bùn tử bào cả đêm. Husky La Lan Chu vừa muốn không thể nhịn được nữa. Đã nhìn ra điểm mặt mày giải nguyên chân thế vệ ếch giải thích nói. Người chết thể trạng có vấn đề, từ hào bùn đào lên người chết xương cốt đều thực thô tráng. Đặc biệt là xương đùi cùng chi trên, giống nhau dân chạy nạn thể trạng sẽ không tốt như vậy. Giải nguyên chân nói, hắn không phải pháp y. Làm không được cái loại này thức cốt tìm tung sống, cũng không có biện pháp chính xác mà từ bộ xương lớn nhỏ suy đoán ra người này sinh thời thân cao, thể trọng, nhưng cơ bản người càng chắc nịch, khung xương tử càng lớn vẫn là biết đến, chạy nạn dân chạy nạn đói điên rồi dưới tình huống. Xác thật sẽ làm ra giết người phân thực sự, nhưng là chạy nạn người phần lớn là nghèo ba ba dân chúng. Ăn đồ vật dinh dưỡng không đủ, cho dù có cá biệt trời sinh đại cao cái, cũng rất khó một tụ tập một đống tráng hán, nhưng là bọn họ từ hà bùn đào ra này hơn 20 cụ thi cốt. Xương đùi cùng cánh tay cốt cùng thời đại này nghèo dân chúng so sánh với đều rắn chắc không ngừng một thành, này ở cũ xã hội chỉ có 3 loại khả năng, có thể kéo một chi hai. Mười tới hào người tinh tráng hán tử, trừ bỏ đại phỉ bang, chính là eo sông sáu ra cái loại này có tiền mà bá dưỡng tay đấm. Hoặc là quan phủ mỡ phỉ du mãn chó săn, phía sau hai cái, có chủ gia dưỡng, chỉ cần chịu lòng ra hiểm độc bang chủ gia làm việc. Lại như thế nào hung tàn ác độc, đều không đến mức lưu lạc đến yêu cầu ăn thịt người phân thượng, ngược lại là người trước. Chỉ cần đói sốt ruột, không có gì làm không được, rất nhiều thổ phỉ bọn. Vì tráng chính mình tên tuổi đe dọa một phương, nguyên bản liền có một ít, xẻo trong lòng rượu. Phiến thịt sinh thực, tên tuổi, thật gặp được đói điên rồi thời điểm, đem còn không có lớn lên tiểu hài tử băm nấu ăn. Đối này đó cùng hung cực ác gia hỏa tới nói, căn bản không tính chuyện này. Muốn cha như vậy thổ phỉ bọn, so cha bình thường lưu dân có manh mối nhiều, bá tánh sợ thổ phỉ. Nơi nào có thổ phỉ, phụ cận người chuẩn biết, nơi này ly Bảo Đức Châu không xa. Bình thường thổ phỉ bọn sẽ không ở ly chính mình đỉnh núi quá xa địa phương hành động. Chúng ta tiến Bảo Đức thành sau, cùng Bảo Đức trong thành người hỏi một chút, hẳn là thực mau liền có thể hỏi ra tới. La Lan Chu bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem xét mắt dưới lòng bàn chân xương cốt, trong lúc nhất thời cũng không chê chính mình hơn phân nửa đêm ra tới. Cực cực khổ khổ bao cả đêm bùn lầy ba, nếu là không này đó xúc sinh không bằng người chết xương cốt. Muốn cha, hổ hoa nhi, cùng bán thang lão đầu như thế nào xảy ra chuyện. Kia thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, phân biệt rõ hạ. La Lan Chu nhịn không được nhíu mày, không hảo tìm a. La Lan Chu hồi ức từ vạn gia bảo ra tới. Ngắn ngủi cùng đường qua đám kia thổ phỉ đầu lĩnh, có điểm đau đầu, nơi này quan sai đều cùng mù giống nhau. Nơi nơi nháo thổ phỉ, cũng không thấy đến bọn họ chịu xuất lực đi đánh. Vạn gia bảo phụ cận về điểm này tiểu địa phương, đều có thể toát ra mười mấy lớn lớn bé bé sơn tặc bọn, đem Bảo Đức Châu phụ cận thổ phỉ đều hỏi ra tới. Sau đó muốn từng cái tra qua đi. Vương Tiểu Nha cũng ôm năm bà linh bài, liên tục gật đầu. Lão nhiều nữa, nếu là từng cái cha qua đi, lão phiền toái. Nói, này chú ý điểm độc đáo của cải nhỏ lo lắng sốt ruột mà nhìn quần áo sạch sẽ vệ đại thiếu ra một chút, hai chỉ tròn xoe trong mắt, đem đến tưởng cái biện pháp, ngàn vạn đừng làm cho ngụy đại thiếu gia mệt, viết đến rõ ràng. Vương Tiểu Nha chuyển trong mắt, liếc La Lan Chu liếc mắt một cái, ngẩng đầu xem VX, đè nặng thanh lén lút hỏi, ca, này sống được chính ngươi cha sao? Không phát hiện Tiểu Nha đầu đôi mắt nhỏ La Lan Chu còn đang xem trên mặt đất xương cốt. Chỉ là phía sau lưng không biết vì cái gì, bỗng nhiên lạnh căm căm, phòng livestream, ngoặc kép, này Tiểu Nha đầu chính mình đương hắc công còn chưa đủ, còn muốn đem người khác kéo tới cấp vệ đại đội trưởng đương hắc công, không cần từng cái cha. Vệ, ách công quản Vương Tiểu Nha động tác nhỏ, hắn bình tĩnh địa đạo, tìm 2-3 năm nội. Này đó thổ phỉ trước tiên ở nơi nào có thanh âm, lại đột nhiên gian thành hoa biến mất thổ phỉ, liền không sai biệt lắm. Hổ Hoa Nhi cùng Nhị Tỷ Nhi khả năng đều chết ở lúc ấy, 2-3 năm nổi. Vệ ếch thêm thời gian xúc đến như vậy tiểu, liền giải nguyên chân đều hơi hơi có chút hoang mang, bọn họ dọc theo đường đi lại đây, không có gặp được nửa điểm có thể đến ra 2 năm rưỡi. Thời gian này manh mối, nhưng mà liền ở vệ ếch giọng nói rơi xuống, hệ thống giao diện hơi hơi chợt lóe, nhiệm vụ tiến độ như là không tình nguyện mà đi phía trước dịch một chút. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, chúc mừng người chơi, vệ ếch đầu cái đạt được nhiệm vụ. Tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi, mấu chốt manh mối, cơ nhiên thật là 2 năm. Hắn làm sao mà biết được ta dấu chấm hỏi cùng La Lan Chu giống nhau nhiều. Vệ thần ngươi giải thích một chút a, ngươi đừng không nói lời nào. Vệ ếch ném cái tạc đạn liền lập tức muốn trở về đi. Giải nguyên chân còn hào. La Lan Chu đã phát điên. Cái gì như thế nào? Ngươi rốt cuộc là như thế nào biết những người này là 2-3 năm nội chết? Đừng nói cho ta. Người dẫm toái cái xương cốt sẽ biết. Vệ ếch ngoặc kép, La Lan Chu hỏi cái này, vệ ếch khó được có một chút không nói gì, sám trắng linh quang chung. Ngụy thiếu nghiêng đầu, ngữ điệu mang theo điểm kinh ngạc, đều đào ra xương cốt, không phải có tử vong thời gian? Đào ra này đôi xương cốt cùng quỷ hóa Nhị Tỷ Nhi nhân thịt liêu không giống nhau. Chỉ là bình thường thi cốt, liền oan hồn cũng chưa hư thối thượng, mà bình thường thi thể vượt qua 2 tháng, trừ phi là chết ở hoàn cảnh riêng biệt, biến thành xác ướp hoặc là ướt thi, nếu không phần lớn chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Này đó còn thừa thi hài sẽ ở xương sụn tổ chức hoàn toàn sau khi biến mất, dần dần hư thối, cuối cùng biến thành một đống mảnh nhỏ. Này đó thi thể lạ đến không sai biệt lắm, chỉ cần xem một chút mềm tổ chức còn sót lại độ, thử lại một chút xương cốt độ cứng liền đại khái phán đoán ra tử vong thời gian. Hiện trường không có chuyên nghiệp công cụ, vệ ếch cũng không nghĩ trực tiếp dùng chính mình tay đi chạm vào mấy thứ này, dứt khoát thượng chân dẫm toái 1-2 khối tới phán định, chỉ cần dẫm toái quá xương cốt đủ nhiều, đối các loại thời gian đoạn xương cốt độ cứng tự nhiên hiểu rõ với tâm, vô dụng dụng cụ đo lường khẳng định sẽ không quá chuẩn xác, nhưng có cái đại khái liền đủ bọn họ tra phanh thây ăn người thổ phỉ là nào nhất bang người. Vệ ếch giản yếu mà đề ra 1-2 câu giải thích đến bình bình thường thường, phòng livestream cùng La Lan Chu cùng nhau lâm vào trầm mặc. Vệ thần, này còn không phải là có tay có chân là được. 100 triệu điểm điểm bình thường thường thức. 100 triệu điểm điểm. Vệ ếch nhiều dẫm 2 hạ liền hiểu, càng nghĩ càng thấy ớn. Người nào có thể mỗi ngày dẫm xương cốt, dẫm đến xương cốt cả băng đạn vừa vỡ, liền biết khi nào chết a. Đem xương cốt đánh nát cùng mặt khác thức ăn chăn nuôi trộn lẫn đến cùng nhau cầm đi uy heo mới không hảo phán đoán. Vệ ếch nhìn đã từng ở năm đạo miếu lấy ra hơn người hình ốc. Xên La Lan Chu liếc mắt một cái, không có phập phồng mà cho cái kiến nghị. La Lan Chu trầm mặc đinh tai nhức óc, này nơi nào đơn giản. Người này cùng cấp một cái đề, lại cấp một con số. Sau đó nói, này không phải tính ra tới giống nhau vô cớ gây rối. Còn có, người rốt cuộc là đã làm cái gì, mới có thể như vậy thuần thục mà nói ra loại này hủy thi diệt tích. Trở ngại truy tung nói, cao nguy kẻ phạm tội thế nhưng ở ta bên người, La Lan Chu bị vệ ếch phi thường thông thường kiến nghị. Nói được càng nghĩ càng thấy ớn. Lúc này, doanh địa xe ngựa phương hướng, chủ che chở điểm khu vực nội, xám trắng linh quang rất nhỏ chợt lóe. Một cổ hàn ý bỗng nhiên xẹt qua mọi người sau lưng. Mọi người đồng thời ngừng hết thảy động tác. Chiều đang muốn trở về chủ che chở điểm nhìn lại xe ngựa ngoại trong bóng đêm. Một cái nửa quỳ dạp trên mặt đất tiểu thân ảnh. Chiều bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, che chở điểm xám trắng linh quang. Chiếu ra một trương xanh trắng oán độc mặt, La Lan Chu. Giải nguyên chân, ngoặc kép, vệ ếch. Ngoặc kép, đinh đông, chúc mừng may mắn các người chơi. Các người đào ra, nhị tỷ nhi, thi thể, trói quỷ, nhị tỷ nhi, hành động khu vực mở rộng. Tốt nhất canh thịt liêu thống hận hết thảy khả năng đem nó coi như trong bụng cơm thực hủ cầu. Thân ái người chơi, chạy nhanh ngẫm lại, có biện pháp nào làm nó không đem các ngươi đương thành đêm nay đói cẩu đi hệ thống âm hàn nhắc. Nhở vang lên, nhưng mà giây tiếp theo, nhắc nhở liền đột nhiên im bặt. Vệ ếch một tay đem giải nguyên chân trong tay, sống âm quan, nhét vào vương tiểu nha trong lòng. Ngực, tác giả có lời muốn nói. Giải nguyên chân, vệ ếch, lợi dụng vị thành niên là không đúng. Vương tiểu nha, nói bậy, giúp vệ đại ca ca làm việc là bởi vì ta hữu dụng khống chế cục chuyên cục suốt đêm triển khai phản. Lao động trẻ em phản tẩy não tuyên truyền hoạt động gây dựng sự nghiệp không dễ. Kim Mao bán nghệ, hôm nay bày quán ăn xin dinh dưỡng dịch chính là lòng dạ hiểm độc Miêu Miêu liên hợp công ty Duy. Nhất lương tâm đảm đương, thiên sư phủ đại Kim Mao bởi vì tính cách đặc biệt hào. Đạo đức cảm quá cường, cho nên bày quán khi phi thường ngượng ngùng. Cho nó đầu uy sẽ đạt được Kim Mao cầu cầu nghiêm túc hiện trường bán nghề. Duy nhất một cái đứng đắn thành thật bày quán công nhân, buổi tối nỗ lực. Hẳn là có thêm càng. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Hết chương.